Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 2170, chương 2171, 500.000 tấn. Loại tu luyện này không khí, đạt được Hạ Vũ đồng ý, liền đứa bé cũng như vậy nghiêm túc tu luyện, có thể tưởng tượng được, tiên đế gia tộc mạnh mẽ, cũng không phải là không đạo lý. Hạ Vũ trong con người sạch bóng lưu truyền, thấy rất nhiều khí chất đặc thù người tuổi trẻ, cao ngạo đứng ở một bên, dưới so sánh, có chút hạc đứng trong bầy gà, dĩ nhiên tu vi cũng không tệ, bề ngoài thành niên người tuổi trẻ, tu vi cũng không có thấp hơn kim tiên trở xuống, cái này còn chỉ là huyền dương tiên đế phủ dòng thứ đệ tử, còn như dòng chánh đệ tử. Gọi chi là không có thấp hơn tiên quân trở xuống tu vi. Hoàn toàn có thể hiểu. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, đùng đưa óc xác, đi tới giáo trường phía đông. Nơi này toàn bộ là ở trần người tuổi trẻ, khó khăn dơ từng cái đặc thù tạ đá hoặc là băng đá. Phía trên bị đóng dấu cái kế tiếp cái rõ ràng kiểu chữ. Theo thứ tự là 10.000 kg, 100 tấn. Cùng với triệu thậm chí còn dù sao cũng, thậm chí hơn 100 triệu ký lô, chỉ gặp một vị 3 tuổi đáng yêu chú bé, thân mặc cẩm y, xách một cái 50 tấn màu đen đặc thù tạ đá. Ở trường trận dài chạy nhanh, bề mặt tràn ngập kinh người khí huyết lực lượng, loại chuyện này xuất hiện ở mỗi một đứa nhỏ trên mình. Hạ Vũ âm thầm gật đầu, những thứ này đứa nhỏ sanh ra ở tiên giới. Sanh ra chính là tiên thân thể, tiên thiên điều kiện liền so người hạ giới mạnh gấp vạn lần. Giờ phút này, Hạ Vũ lắc mình, đi tới nơi này, đưa tới một bộ phận chú ý. Dẫu sao đầu đầy tóc bạch kim Hạ Vũ, nhưng mà khuôn mặt xa lạ, trước chưa từng xuất hiện qua. Hôm nay đột nhiên đi tới giáo trường, tự nhiên dẫn được không ít người chú ý. Đây là... Một người đầu đội chiên nón, thân mặc áo đen quần đen, tay cầm ký danh mỏng ông cụ, sắc mặt cứng ngắc, tay cầm bút lông, hỏi, tên họ, đến từ vậy nhất mạch. À, ta kêu Vũ, còn như vậy nhất mạch, có thể hay không không nói à? Hạ Vũ nháy mắt, cứng ngắc ông cụ gật đầu nói, có thể, lưu lại tên chữ là được. Được. Hạ Vũ nhận lấy bút lông, tự tay lưu lại một cái, Vũ, chữ. Hạ Vũ xoay người chọn tạ đá, một cái trong đó ghi rõ, 100 triệu, tạ đá. Không quá nửa người cao, ung dung bị Hạ Vũ cho sốc lên tới, đưa tới chung quanh không ít người. Con người mau chóng xúc, sắc mặt ngưng trọng, đây chính là 100 triệu ký lô tạ đá. Bị Hạ Vũ một cánh tay tùy tiện nhắc tới, là cái người cũng có thể nhìn ra. Hạ Vũ lực lượng xa xa vượt quá nơi này, cứng ngắc ông cụ ở bên cạnh âm thầm nhớ, lắc mình đứng ở một bên. Rõ ràng hắn ở chỗ này chức trách, chính là phụ trách ghi nhớ mỗi một tên người tuổi trẻ trưởng thành. Hạ Vũ tiện tay ném xuống tạ đá, đối với mình cơ sở lực lượng, hiện tại cũng không biết. Trước mình dự đoán qua, có thể qua 400.000, có thể mình niết bàn sau này, dung hợp tất cả đạo thuật, cộng thêm tổ long hồn lực lượng, không ngừng tư nuôi thân thể mình. Hạ Vũ có thể cảm giác được, mình thân xác lực lượng tăng lên một lớn đoạn. Hạ Vũ để mắt tới một tòa sư tử đá, giống như đúc, sư tử đá đầu ghi chú 250.000, rất rõ ràng. Đây là một cái 500 triệu ký lô sư tử đá. Sử dụng đặc thù chất liệu chế tạo. Hạ Vũ sải bước đi đi, làm không thiếu người tuổi trẻ sắc mặt kinh biến, tựa như đã đoán được Hạ Vũ phải làm gì. Một vị ở trần thanh niên, khắp người mồ hôi thối, giơ một cái thạch cầu, tiện tay ném ở Hạ Vũ dưới chân. Phía trên có một cái 200 triệu ký hiệu. Thanh niên dài hô một hơi, cân nhắc nói, lông trắng, trước kia không gặp qua ngươi, sao, còn muốn giơ cái đồ chơi này, có cái này dự định. Hạ Vũ đầu đầy tóc bạch kim múa, lộ ra nghiêng dài con ngươi, nhẹ liếc về một mắt dưới chân thạch cầu. Ánh mắt khinh thường, đột nhiên đưa chân, một cước đá về phía thạch cầu. Bành, một tiếng kêu đau, cái này cái như đứa nhỏ cao thạch cầu. Ngay tức thì như một phát đại bác đánh, ra khỏi nòng ra, thế đại lực trầm, giết hướng thanh niên sắc mặt biến, muốn né tránh, nhưng mà lại chẳng ngờ mất mặt. Hắn vận chuyển tu vi, lòng bàn tay xuất hiện một đoàn xương trắng, hét lớn, dừng lại cho ta, nhưng mà, ở vạn chúng thự mục hạ, người sở hữu nhìn, thanh niên trực tiếp bị thạch cầu đánh trúng. Cả người ngay tức thì bay rớt ra ngoài, thần giác không ngừng tràn máu. Cái này lực lượng kinh khủng, chỉ có thanh niên mình có thể cảm nhận được, xa không mình có thể địch. Chung quanh người tuổi trẻ đều là sắc mặt kinh biến, không nghĩ tới Hạ Vũ thực lực như thế mạnh. Một chân đạp hắn thạch cầu đã chứng minh hắn lực lượng xa ở thanh niên bên trên. Có thể không nghĩ tới thanh niên như giấy dán như nhau, thiếu chút nữa trực tiếp bị đánh giết. Hạ Vũ khinh thường nói, thực lực không đủ, liền đàng hoàng một chút, đừng quá nhảy thoát, nếu không dễ dàng bị đòn. Nhàn nhạt lời nói, lộ ra một cổ nhìn bằng nửa con mắt đồng bối thô bạo. Hạ Vũ đi tới sư tử đá trước mặt, một tay bắt chân, trên mình phóng thích một cổ uy mãnh khí thế, trong miệng phát ra khẽ quát, lên, cái gì, thật dơ lên, tên này là ai, trước làm sao chưa nghe nói qua. Đám người chung quanh xuất hiện hỗn loạn, trơ mắt nhìn Hạ Vũ, một cánh tay đem sư tử đá tụ qua đỉnh đầu, cái này cùng hai cánh tay dơ lên có thiên nhiên ly biệt à. Hạ Vũ dơ lên sư tử đá, hiện tại vận dụng toàn bộ lực lượng, bất quá mấy hơi thở gian, liền có thể cảm giác được cánh tay trái bắp thịt đau nhức. Không nghi ngờ chút nào, cái này chính là mình cực hạn. Hạ Vũ đại khái biết mình cơ sở lực lượng sau đó, nhẹ khẽ gật đầu, trực tiếp đem sư tử đá ném ở dưới đất. Cách đó không xa cứng ngắc ông cụ, lần nữa ghi nhớ Hạ Vũ lực lượng số liệu. Hạ Vũ hơi hoạt động tê dại cánh tay trái, nghiêng đầu nhìn về phía trước bị đánh lui thanh niên, đi mà trở lại, sắc mặt âm trầm, thần giác còn có vết máu. Hôm nay hắn đang một mặt oán độc nhìn chằm chằm mình. Quát khẽ, ta thừa nhận ngươi cơ sở lực lượng so ta tưởng tượng đáng sợ. Có dám hay không và ta tỉ đấu một phen, so đấu chiến lực, có thể... Bất quá là không phải đánh cuộc chút gì. Hạ Vũ một bụng ý nghĩ xấu, rõ ràng không đánh ý kiến hay. Thanh niên quả quyết nói, ngươi muốn đánh cuộc gì? Ta phụng bồi tới cùng. Cấp 6 luyện thể đan. Hạ Vũ suy nghĩ một chút, trực tiếp muốn đánh cuộc mình yêu cầu đan dược. Còn như cấp 6 tiên nguyên đan, mình cũng cần. Bất quá có trọng đồng thiên tứ năng lực, coi như uống tiên nguyên đan chỉ sợ cũng không đạt tới tự sử dụng trời ban tốc độ tu luyện. Cho nên Hạ Vũ suy nghĩ một chút, cũng được đi, dẫu sao uống hàng loạt đan dược, đối với thân thể vậy không chỗ tốt, dễ dàng sinh ra tính ỷ lại, uống đan dược càng nhiều, tương lai đột phá liền càng thêm khó khăn, tựa như cùng mặt trời gay gắt hạ leo núi người, đầy mồ hôi rầm rề. Từ uống thứ nhất nước miếng bắt đầu, tiếp theo uống nước tần số liền sẽ tăng nhanh, đồng thời tự thân liền sẽ sinh ra lười biếng phản ứng. Càng ngày càng chẳng ngờ đi về phía trước, giờ phút này, thanh niên quả quyết đáp ứng. Không thành vấn đề, 10 bình cấp 6 thượng phẩm luyện thể đan, có chút thiếu, không quá ta thiếu loại đan dược này, lấy tiên quân đan và ngươi đánh cuộc với nhau. Ta nơi này có 10 bình 100 cái thượng phẩm tiên quân đan. Hạ Vũ lật tay cầm ra. Ban đầu Lam Phong cho mình tiên quân đan. Một quả thượng phẩm tiên quân đan. Đủ để đổi ngàn cái đan dược cấp 6. Đây là vô cho hoài nghi. Dẫu sao 100 cái thượng phẩm cấp 6 đan dược. mới có thể đổi một quả hạ phẩm tiên quân đan. Hạ Vũ hôm nay cầm ra 10 bình thượng phẩm tiên quân đan. Muốn đánh cuộc với nhau, thì nhất định phải cầm ra đồ giống vậy. Thanh niên do dự, đây chính là một khoản tài nguyên to lớn. Trên người hắn đan dược căn bản không đủ. Hắn cau mày nói, trên người ta đan dược không đủ. Ngươi có thể và những người khác trao đổi. Hạ Vũ cho ra cái chủ ý tôi. Đây rõ ràng là dự định mượn tay của thanh niên, vơ vét một lần tất cả mọi người tại chỗ tài nguyên. Thanh niên suy nghĩ, không muốn nửa đường hủy bỏ, muốn tìm về mặt mình tử. Còn có chiến thắng Hạ Vũ, mình vậy được có thể được 10 bình thượng phẩm tiên quân đan. Giờ phút này, hắn xoay người tiến vào một đám người bên trong, không ngừng cầm ra đồ, và người trao đổi tiên quân đan. Cuối cùng, thanh niên ở một cái cô gái váy trắng trước, chân thành nói, Thu tỷ, trên mình ngươi có cấp 6 luyện thể đan sao? Ta dùng thứ khác và ngươi đổi. Không nên khinh thường, Vũ thực lực rất mạnh, chí ít ta không nhìn ra sâu cạn. Cô gái váy trắng nhảy vút Thu, giờ phút này môi anh đào khẽ nhúc nhích, cảnh cáo một câu, có thể thanh niên bây giờ là tên đã lắp vào cung. Không thể quay đầu lại, hắn nghiêm túc một chút đầu, rất nhanh liền trù tập mấy ngàn bình cấp 6 thượng phẩm luyện thể đan. Còn kém một chút, bất quá Hạ Vũ gật đầu nói, có thể, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi, được. Thanh niên ánh mắt sắc bén, ngay tức thì bùng nổ tự thân tu vi, kim tiên đỉnh cấp kỳ tu vi, cái này ở đồng bối bên trong. Đúng là đủ ưu tú, nhưng mà đối mặt Hạ Vũ đại la kim tiên tu vi, cũng không đủ xem, coi như là cùng cấp bên trong. Hạ Vũ không sợ bất kỳ đồng bối nào, càng đừng đề ra người trước mắt này, tu vi và mình chênh lệch một cái cảnh giới lớn. Hạ Vũ khẽ gật đầu một cái, nói thẳng, ngươi xuất thủ trước đi, nếu không ta sợ ngươi không có xuất thủ cơ hội. Cuồng ngông! Thanh niên giận dữ vô cùng, hắn hao phí tất cả của cải, đổi hàng loạt luyện thể đan, chính là vì và Hạ Vũ đánh một trận, bây giờ bị như vậy làm nhục, hiển nhiên là tức giận tới cực điểm. Hắn lật tay cầm ra một thanh kiếm, thân kiếm tràn đầy con rắn nhỏ vậy màu xanh da trời phù văn. Tiên nguyên truyền bá trong đó. Lại có mấy chục cái màu xanh da trời con rắn nhỏ bay lượn vờn quanh ở thân kiếm bên cạnh. Cái này thấp nhất cũng là một kiện tiên quân cấp binh khí. Một vị kim tiên tay cầm tiên quân cấp binh khí, còn chỉ là con em dòng thứ. Cái này nội tình thật đúng là đáng sợ. Hạ Vũ trong mắt thoáng qua sạch bóng, cân nhắc nói, kiếm tu, có ý tứ, ra tay đi, hừ. Kiếm phá trường không, thanh niên cầm kiếm, toàn diện thúc dục, đầy trời đều là màu xanh da trời con rắn nhỏ, tổng cộng 99 cái, mỗi một cái đều tựa như mang theo to lớn lực tàn phá. Cái này chỉ là kiếm bản thân phụ thêm công kích, chân chính lợi hại là thanh niên trong tay, kiếm ảnh ùn ùn kéo đến, như mau mưa vậy công hướng Hạ Vũ, chung quanh không thiếu người tuổi trẻ. Nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt tràn đầy đồng ý. Một vị áo bào đen sức lực gắn người tuổi trẻ, cao ngạo đồng ý nói, đông đầy một kiếm này, coi như là kim tiên đỉnh cấp kỳ tu vi sinh linh cũng không dám đón đỡ. Nếu không tất tổn thương, xem Vũ làm sao ứng đối. Bên cạnh đẹp đẽ thiếu niên đồng ý gật đầu, nhưng mà bọn họ bàn luận, đột nhiên con người co rúm một cái, cả người lông tơ tạc lập, khó hiểu cảm nhận được mãnh liệt nguy cơ. Chỉ gặp Hạ Vũ ở cuồng bạo trong công kích, tựa hồ sợ choáng váng vậy, lăng ngu tại chỗ, nhưng mà cùng màu xanh da trời con rắn nhỏ. Công kích được Hạ Vũ thân thể lúc đó, nhưng phát hiện đây là một đạo tàn ảnh, mà Hạ Vũ như quỷ mị vậy. Xuất hiện ở Hạo ngay trên không bên trên, nới lỏng bạch bào múa, tóc bạch kim xuống nghiêng dài con ngươi, thoáng qua nghiền ngẫm vẻ khinh thường. nói, tốt lắm, náo nhiệt nên kết thúc. Quang ảnh tựa như mũi tên. Hạ Vũ cười nhạt, đưa tay trái ra, hơn ngàn đạo tối tăm ánh sáng màu trắng. Từng đạo từ chỉ gian phát ra, thế như điện khẩn, không ngừng đan vào, đôi người trẻ tuổi vặn cổ đi. Lực công kích bên trong, tựa hồ ẩn chứa diệt tiên chỉ uy lực, vừa tựa hồ ẩn chứa quang chi đạo cảm ngộ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nguyên thủy văn minh thành trường ký này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ngui-gạch-nối-tsuy-gạch-nối-văn-gạch-nối-min-gạch-nối-tsang-gạch-nối-kyy-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.